Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, tàn sát. Từng cái năng lực giả, đều ở sông Tần Phong chỗ ở đi tới. Tần Phong lại mặt không thay đổi, ý thức lực tiếp tục co rút lại, xà phát mộc rề cây, cũng bất quá 100 mét phạm vi, có chừng 100 xà phát mộc mầm móng. Ở Tần Phong ý thức lực khống chế dưới, từng cái phiêu lơ lửng trên không trung, cực nhanh tốc độ, tụ tập ở Tần Phong trước người, sau đó toàn bộ biến mất. Mà lúc này, chung quanh năng lực giả, cũng đem Tần Phong vây quanh. Tần Phong bình tĩnh nhìn về phía đám người này, xà phát mộc bị phát hiện, không phải bí mật, dù sao nêu rừng rậm tuy rằng phi thường rộng rãi. Thế nhưng bị thăm dò nhiều năm như vậy, cố định không thay đổi sinh vật, liền mấy cái này, lần này Tần Phong cũng không phải tốc chiến tốc thắng, khổng lồ dường như xà phát mộc, sinh mệnh lực cực mạnh, Tần Phong vừa không có tiếp cận, thời gian chiến đấu, cũng lâu một chút, dài đến đủ để những người khác, chạy tới, mới bắt đầu xuất hiện một đội ngũ là 10 người tiểu đội, ở buổi trưa thời gian liền đến. Sau lại có một chút lục tục, thêm lên, hôm nay mảnh đất này bên trong, lại có ước chừng hơn 50 tên đê đoạn năng lực giả. Số lượng này, thật đúng là không ít. Hơn nữa, những cái này đê đoạn năng lực giả, đều là thành quần kết đội. Lấy Tần Phong ý thức lực, lại làm sao có thể phát hiện không được bọn họ, dù cho đám người này, đều cho là mình ẩn giấu rất khá. Thậm chí thả ra ý thức lực che đậy tín hiệu, đột nhiên toát ra 50 người. Đám người này trong mắt, cũng đều kinh ngạc đứng lên, quan sát lẫn nhau cái khác đội ngũ. Đám người này, ở thự quang trấn cùng nêu rừng rậm lan lộn, hiển nhiên đều là nhận biết. Hắc Hùng, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. A, Ba Son, lỗ mũi của ngươi theo chó như nhau, kia đều có thân ngươi ảnh. Cái này da vàng hầu tử là ta, nếu ai giành với ta, cẩn thận ta cho các ngươi đều chết ở chỗ này. Mà lúc này, nguyên bản xông lên muốn cướp giật xà phát mộc mầm móng một ít người, nhưng dần dần lui về phía sau. Mã Đức, chúng ta vận khí làm sao kém, là Hắc Ám Liên Minh người, Hắc Hùng Dòng Binh Đoàn, Tử Liêm Tập Đoàn, người chết tiểu đội người đều đến đây. Chúng ta đi. Đám người này tương đối rời rạc, bất quá 2-3 người xúm lại, cùng cái khác 3 thế lực so sánh, kém quá nhiều, thậm chí, bọn họ bản thân cũng là nhân loại liên minh người. Tới đây, chính là nhặt cái tiện nghi, không nghĩ qua muốn giết Tần Phong. Lúc này, Tần Phong sắc mặt lại đạm mạc xuống, này 3 cái đoàn người, dĩ nhiên còn lẫn nhau xem không vừa mắt, tựa hồ Tần Phong đã là cá trong chậu. Tần Phong khóe miệng, treo lên cười nhạt, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tựa hồ có thể thả ra sát khí. Ta đếm 3 tiếng, các ngươi nếu như không lui về phía sau, tự gánh lấy hậu quả. Tần Phong thanh âm, ở hùng hậu nội lực dưới, tại bọn họ bên tai phát sinh, chấn đến những người khác đều lỗ tai ông vang. 3, Tần Phong phun ra một chữ, 3 cái đoàn người, tất cả đều sững sờ. Nhìn về phía Tần Phong. 2. Tần Phong mở miệng lần nữa. Chỉ là lúc này, 3 cái Hắc Ám Liên Minh người đã giận dữ, làm chết hắn. Bọn họ không đợi Tần Phong nói, đã bắt đầu chiến đấu. Tần Phong chiến đấu một ngày một đêm, bọn họ đều cảm thấy Tần Phong ý thức lực còn dư lại không có mấy. Huống chi, có cường đại dị năng, không có nghĩa là có cường đại thể năng. Song toàn nan địch 4 tay, nhiều người như vậy vây công, bọn họ cũng không tin bắt không được Tần Phong đến. Như thế, ra lệnh một tiếng, đám người này đã sớm không kịp chờ đợi xuất thủ. Ai trước hết giết chết Tần Phong, bắt được Tần Phong thi thể hoặc là không gian phù văn trang bị đồ vật, dĩ nhiên chính là ai. Vì sinh tồn, cường đạo như vậy sự tình quá bình thường. Một cái thể năng giả thân thể nhất thời tăng vọt, đạp mặt đất, như là một cái di động tăng, ùng ùng trùng kích đến. Chỉ là Tần Phong lại mặt không thay đổi, đừng nói chiến đấu cả đêm, Tần Phong tốc độ khôi phục nhiều mau, liền là mới vừa cự mộc tử vong, mang cho Tần Phong ý thức lực, cũng đủ để cho hắn khôi phục một ngày uể oải, đến nỗi 30 canh giờ không nghỉ ngơi. Hắn cũng không phải là chỉ có dị năng giả thân thể. Hắn còn là một cái cổ võ giả, thậm chí có so với những cái này thể năng giả càng mạnh thể phách. Tần Phong không chút do dự, trong tay nhiều hơn một bả thanh vương đao. Chết, thanh vương đao hung hăng một chém. Hỏa diễm đao mang ước chừng khuếch tán 10 mét. Xé rách đám người này đội ngũ. Phốc, trước hết vọt tới người trước mặt. Bị Tần Phong trong nháy mắt xem thành hai nửa. Người phía sau, cũng đồng dạng bị đao mang đánh bay ra ngoài. Tần Phong nhảy vào đoàn người. Bắt đầu đại sát, bụi gai đằng mạn. Một cái mộc hệ năng lực giả bỗng nhiên triệu hoán mộc hệ phù văn. Một tảng lớn phù văn xuất hiện, muốn công kích Tần Phong. Đầu óc không dùng tốt sao? Quên ta là hỏa hệ dị năng giả, còn dám động thủ. Tần Phong lạnh giọng chào phúng, chỉ là trong tay động tác, cũng không chậm. Lan, quanh thân xuất hiện một mạt hỏa diễm quang hoàn, trong nháy mắt đốt cháy những thứ kia màu xanh lục đằng mạn. Đằng mạn trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành điểm một cái màu xanh lục ánh sáng, bị Tần Phong hỏa hệ phù văn thôn phệ. Tần Phong động tác ngang ngược, càng là đấu đá lung tung. Chết, thanh vương đao trong nháy mắt chém giết một người đầu, quỷ ảnh mê tung. Trong chớp mắt, Tần Phong hóa thành tàn ảnh, thanh vương đao liên quan, cũng mang ra một mảnh màu xanh lam ti mang. Chỉ là tại đây ti mang đụng chạm tất cả mọi người, tất cả đều thi thể chia lìa, quá mạnh mẽ, tựa hồ chỉ là trong chớp mắt, trên mặt đất liền nằm xuống 7-8 cổ thi thể. Những thi thể này vết thương bộ vị đều hóa thành một mảnh cháy đen. Chỉ là rất nhanh, máu liền phá tan vết thương, phun ra đi ra, bị hơ khô đại địa trên, lần nữa bị máu tươi nhuộm đỏ, ướt át, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn họ công kích biến đến do dự. Hiển nhiên là đang suy nghĩ, có muốn hay không cùng cái này ác ma tiếp tục chiến đấu. Chỉ là không chờ bọn hắn lui lại, Tần Phong công kích lại càng điên cuồng lên đứng lên. Địa ngục nham tương, trong chớp mắt, chung quanh 100 mét bên trong, toàn bộ biến thành một mảnh nham tương nơi. À, nham tương thuật, đây là nham tương, trốn, ta không muốn chết, như vậy phạm vi cực lớn bao trùm. Để thể năng giả cũng chỉ có thể chạy như điên mà chạy. Bọn họ trên chân giày nhanh chóng hòa tan. Bất quá có lại phát sinh phù văn quang mang, hiển nhiên là có thể ngăn cản một trận. Chỉ là bọn hắn muốn chạy trốn, Tần Phong lại không có ý định để bọn họ trốn. Sau một khắc, Tần Phong đã rút ra phân giải súng. Đây chính là thu được mà đến càng cao cấp phân giải súng. Tư tư tư tư tư, từng đạo quang mang bắn ra, đem những thứ kia muốn chạy trốn dị năng giả đều đánh xuống. Hỏa diễm bôn tập, Tần Phong trong chớp mắt đột tiến 100 mét trong phạm vi, nhanh giống như một cái thiểm điện, trong tay thanh vương đao không ngừng thu gặt sinh mệnh. Hơn 30 người, tất cả đều là thực lực cường hãn đê đoạn năng lực giả, lại căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Vô luận là tốc độ, lực lượng, dị năng, đối với Tần Phong đến nói, đều là gà đất chó sành. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, những cái này dãy giụa đê đoạn năng lực giả, dĩ nhiên một cái cũng không có chạy đi, đều bị Tần Phong giết. Thu, Tần Phong ý thức lực thu hồi những thứ kia không gian phù văn trang bị. Địa ngục nham tương, cũng từ từ hấp lại, biến thành một mảnh cháy đen thổ địa. Tần Phong thanh vương đao chém vào xà phát mộc trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,